Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Quỷ Điện. Vương Bân rõ ràng nhớ kỹ, một khắc trước Lôi Long giúp hắn thôn phệ huyền từ Lôi Nguyên. Thế nào giờ khắc này, lại đi tới một chỗ lạ lẫm không gian, đồng thời, nhượng hắn cảm nhận được nghi hoặc là, mảnh không gian này, cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Cùng mới vừa rồi cùng Lý Lam Nguyệt đứng ở sơn động trước đó lúc. Sinh ra loại này cảm giác quen thuộc. Giống nhau như đúc. Vương Bân đứng lên tới. Đi tới một chỗ đoạn nhai. Nhìn xuống phiến này mênh mông bao la thổ địa. Kinh ngạc nhìn xuất thần. Chẳng lẽ mảnh không gian này cùng Lôi Long có quan. Bằng không phiến này lạ lẫm thổ địa. Vì sao sẽ cho ta một loại cố hương cảm giác. Biết rõ không phải. Lại cuối cùng đã cho ta là nơi này xuất sinh. Hắn nắm chặt nắm đấm. Cảm thụ một nội lực lượng. Linh lực đều còn tại. Chỉ bất quá. Vừa mới thôn phệ một toàn bộ huyền từ Lôi Nguyên hắn. Giờ phút này vậy mà vẫn là cửu cấp võ sĩ đỉnh phong. Liền có điểm không đúng. Hắn thật sâu thở dài. Loại này cái gì đều không biết cảm giác. Vô cùng thao đàn. Lúc đầu nghĩ thông suốt qua hấp thu Lôi Nguyên tấn cấp. Không nghĩ tới vậy mà trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Liền cái này địa phương quỷ quái là nơi nào đều không biết. Ai, ta tiểu ni tử cùng băng sơn mỹ nhân a, nhất định muốn chờ ca trở về mới đúng. Ca hối hận không có trước muốn các ngươi. Vương Bân nhớ tới này hai tỷ muội. Này là không thể nhiều đến a, không có sớm điểm công lược xuống tới. Thực sự là thất sách. Thất sách, không biết hắn đột nhiên biến mất. Này hai tỷ muội sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn lại nhớ tới Tiêu Vũ Huyên, tiểu vượng tử, phàm là hắn nữ nhân. Giờ phút này đều tại hắn đầu óc trong nhất nhất lóe lên. Ân, Vương Bân đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hắn nghĩ tránh ra, nhưng mà nơi này là đoạn nhai chỗ cao nhất. Tránh cũng không thể tránh. Không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải nghiêng đi thân thể. Xùy. Vương Bân cảm giác trên lưng bị xẹt qua một đạo lỗ hổng. Nóng bỏng đau, nhưng cuối cùng tính tránh thoát chí mạng tổn thương. Hắn nổi giận, lại bị đánh lén, thiên la chảo. Hắn một chảo quơ ra, nhưng mà cũng không có mệnh chung đối tượng. Cảm giác khí tức nguy hiểm lại chạy đến hắn sau lưng. Hắn tranh thủ thời gian lại là xoay người một chảo. Xùy, lần này, đã trúng mục tiêu. Nhưng mà nhượng Vương Bân kinh hãi là, hắn bắt được địch nhân, cũng không phải là nhân loại hoặc hung thú yêu thú, lại là lướt qua một cái có thực chất hình dáng lôi điện vật thể. Hắn giật mình, không có các loại, chờ, hắn lựa chọn hành động. Sau một khắc hắn thể nội Lôi Long liền tự động thức tỉnh, đem cái này lôi điện vật thể hấp thu không còn chút nào. Đây là, Vương Bân không thể tin nhìn xem trống rỗng tay phải. Hắn dám khẳng định mới vừa cũng không có hoa mắt, này giống như thực chất lôi điện vật thể tuyệt đối tồn tại. Vậy mà sẽ chủ động công kích ta? Chẳng lẽ, nó có sinh mệnh? Vương Bân tức khắc hai mắt mở đến căng tròn. Sự thật này nhượng hắn cảm nhận được kinh dị. Nếu quả thật là như thế, này giờ phút này đối mặt nguy hiểm tuyệt đối chẳng phải là sâu hơn. À, bao nhiêu năm, lại có ngu xuẩn nhân loại xông vào tới. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ăn mất. Hai người các ngươi, đều khác cùng ta đoạt. Vương Bân không thể tin nhìn xem thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ gặp ba đám chỉ có lôi điện thân thể sinh vật phiêu phù ở không trung. Giống như trong ấn tượng quỷ hỏa bình thường. Trừ thâm thúy hắc sắc hốc mắt, huyết bồn đại khẩu ở ngoài. Liền chỉ có lam sắc lôi điện. Quỷ điện. Vương Bân kìm lòng không đặng kêu ra cái tên này. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại. Vậy mà biết ba huynh đệ chúng ta thân phận. Như vậy, càng không thể nhượng ngươi còn sống rời đi. Vừa nói, ba đám quỷ điện liền vây lại Vương Bân. Bọn họ thiên sinh liền có không gì sánh nổi tốc độ. Do đó, bọn họ ba cái cấp tốc lại hợp vỗ công kích. Đánh đến Vương Bân một cái ứng phó không kịp. Nhượng hắn trong nháy mắt liền lâm vào khổ chiến. Vết thương chồng chất. Ta đi. các ngươi đám người này không người quỷ không ra quỷ đồ vật. Lão hổ không phát uy, thật đúng là coi là ca sợ ngươi nhóm. Lôi Long, con mẹ nó ngươi lại không ra cho ca trợ uy. Ta muốn chết ngươi cũng đồng dạng không dễ chịu lắm. Vương Bân lau mất khóe miệng tiên huyết, thả ra một câu ngoan thoại sau đó. Liền không còn chống cự, càng là động cũng không động đậy nữa. Chờ lấy ba đám quỷ điện bản thân công tới. Hắn biết, Lôi Long tất nhiên sẽ không để cho hắn liền dạng này chết. Ba cái quỷ điện giống như nhìn đồ đần một loại nhìn xem Vương Bân. Cười mắng nói Vương Bân cái này hàng bị đánh ngu. Cái này, càng là hưng phấn. Các ngươi đều khác cùng ta tranh giành. Ta muốn đem nó điện cháy khét lại ăn. Uy, các ngươi thế nào đều không nghe lời ta. Ba cái quỷ điện đồng thời xuất thủ. Chân thật đánh vào Vương Bân trên thân. Này nhe răng trợn mắt bộ dáng. Giống như ăn chắc Vương Bân. A. A, a, đột nhiên ba tiếng thê lương kêu một tiếng đồng thời vang lên. Lúc này đến phiên bọn họ kinh hãi nhìn qua Vương Bân. Trước mắt thiếu niên khóe miệng rồi lên. Tựa hồ là ở hướng bọn họ khiêu khích. Thế nào, mùi vị được không? Đã đều tới. Vậy liền chớ đi. Vương Bân giờ phút này tiếu dung là rực rỡ như vậy. Nhìn ba cái quỷ điện đều có một loại thật sâu hàn ý. Bọn họ nhao nhao dãy dụa thân thể, muốn rời xa Vương Bân, nhưng mà bọn họ giờ phút này đều dính trên Vương Bân thân thể. Không cách nào nhúc nhích, tựa hồ tại Vương Bân trên thân, có bọn họ thiên địch tồn tại. Ngươi là ai? Cảm thụ được lực lượng không ngừng mà trôi mất, quỷ điện nhóm đã không có cao ngạo lực lượng, sợ hãi nhìn xem Vương Bân, trước khi chết cũng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Ta là ai? Ha ha ha, Vương Bân ngưỡng thiên cười to, lúc này mới hí ngược nói ta, liền là muốn tới hủy diệt các ngươi người, vừa vặn, ca cần các ngươi làm ta chất dinh dưỡng, Lôi Long, thỏa thích gào thét đi, Lôi Long ứng tiếng mà ra, con ngươi màu vàng óng khinh thường mà nhìn một cái quỷ điện, liền đem bọn họ một cái nuốt cắn xuống dưới, sau đó cùng nhau biến mất không thấy, Thái hư lôi. Chấm ngoặc kép, mơ hồ trong đó, Vương Bân có thể nghe thế sao một cái từ. Tựa hồ quỷ điện nhóm biết Lôi Long thân phận. Thái hư, Lôi Long, ai, đều trách cái này mấy tên chết quá nhanh. Không phải vậy đáp án liền đến tay. Vương Bân tròng mắt chuyển truyền, khá là đáng tiếc thở dài. Hắn sờ cánh tay phải trên Lôi Long hình xăm, cười nói, thật là dễ nghe, làm cho ngươi tên cũng không tệ. Về sau liền bảo ngươi Thái hư Lôi Long. Đột nhiên, Vương Bân khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nãi, nãi, ngươi liền tính không thích cái tên này cũng khác loạn phát cáu được chứ. Chớ ép ca lột ngươi ra rồng. Quất ngươi long cân, chấm ngoặc kép. Vương Bân mặc dù trong miệng la mắng lấy, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Bởi vì giờ phút này, Lôi Long đang tại cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn phản hồi lấy linh lực. Chỉ là, cái này linh lực đối với hiện tại Vương Bân tới nói. Có điểm quá nhiều, mới vừa này ba cái quỷ điện, đều có được không tầm thường năng lượng. Ba cái cộng lại, mặc dù vẫn như cũ so ra kém huyền từ lôi nguyên khổng lồ năng lượng. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Do đó, gặp nhận khổng lồ lôi linh lực xâm nhập Vương Bân. Giờ phút này toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu trở nên cháy đen. Thối giữa. Hắn cắn răng, thừa nhận cái này gian khổ sở trình. Không lâu sau đó, thân thể hắn đột nhiên nhẹ một chút. Một trận cường đại lực lượng bắt đầu xung danh thân thể hắn. Nguyên bản vốn đã cháy đen thối giữa huyết nhục. Phá toái kinh mạch cùng xương cốt tại một đoàn kim sắc linh lực bọc vào. Bắt đầu chữa trị trọng tố quá trình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.